Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1526, trở lại đầu bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải là khoác lác người rất nhanh liền biết rồi. Ta không chỉ có muốn lên cấp 10 vị trí đầu, còn muốn bắt được đầu bảng vị trí. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngươi nếu có thể cầm đầu bảng, nguyên bản đem đầu cắt đi cho ngươi làm ghế. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương khinh bỉ nói rằng, nếu như nói Hàn Sâm vào 10 vị trí đầu còn có như vậy một tia độ khả thi. Đầu bảng vị trí liền ngay cả một tia độ khả thi đều không. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương đối với này thập phần xác định. Bởi hiện nay xếp hạng thứ nhất huyết chi lãng, chính là nó cha Bạch Sư Vương bộ hạ. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cũng sớm đã xác định vị trí thứ nhất. Chỉ chờ nó lên cấp 10 vị trí đầu sau đó là có thể khiêu chiến huyết chi lãng nắm lấy số 1. Hàn Sâm căn bản không khiêu chiến huyết chi lãng cơ hội. Hắn làm sao có khả năng leo lên vị trí thứ nhất? Hàn Sâm cười cười nói, đến cũng không cần cắt đầu nghiêm trọng như vậy. Nếu như ta bắt được đầu bảng vị trí, ngươi cho rằng ta làm chủ làm sao? Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nhất thời giận dữ. Ngươi không lấy được đầu bảng vị trí, có phải là cũng phải nhận ta làm chủ? Đương nhiên, đây rất công bằng. Hàn Sâm gật đầu nói, tốt nếu như ngươi ngày hôm nay có thể bắt được đầu bảng vị trí, nguyên bản liền nhận ngươi làm chủ, bằng không ngươi liền muốn nhận nguyên bản làm chủ. Chiếu Ngọc tiểu sư tử lạnh giọng nói rằng, nó đến là không ngốc. Trả lại Hàn Sâm quy định thời gian, miễn cho Hàn Sâm chơi xấu. Đây như thế một lời đã định, ngươi thua rồi cũng không nên chơi xấu. Hàn Sâm cười nói, ngươi đem nguyên bản xem là cái gì? Nguyên bản từ trước đến giờ nói 102. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương ngẩng đầu kiêu ngạo mà nói rằng, nó căn bản không tin tưởng Hàn Sâm có thể bắt được đầu bảng vị trí. Coi như lại mượn cho huyết chi lãng 10 cái lá gan, nó cũng sẽ không tiếp nhận ngoại trừ Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương ở ngoài người khiêu chiến. Ngươi là chính mình chịu thua, vẫn để cho ta đưa ngươi đi. Hàn Sâm hờ hững nói rằng, lại để ngươi đắc ý một ngày, sau đó ngươi liền biết lợi hại. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương hận hận nói một câu, chính mình chịu thua lui ra gen chiến trường. Hàn Sâm trở lại gen hạt nhân khố, liền nhìn thấy Hàn Nghiên đã chủ động hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Tiếp nhận rồi Hàn Nghiên khiêu chiến, Hàn Sâm lại cái tiến vào gen chiến trường. Quả nhiên chính là Hàn Nghiên đứng trong đó. Hàn Nghiên nhìn thấy Hàn Sâm cũng là một mặt vui sướng. Ca, người thật là tinh hạch chủ nhân a, nhanh để ta xem một chút. Có thể trực tiếp kiểm tra liền bắt được đầu bảng gen hạt nhân. Đến cùng là thế nào nhân vật mạnh mẽ? Cái này, coi như xong đi. Hàn Sâm đến không phải là muốn gạt Hàn Nghiên. Đối với ở em gái của chính mình, đến cũng không có cái gì có thể ẩn giấu. Nhưng là tinh hạch dáng dấp đây là một cái chứng. Thực sự khiến người ta khó có thể cùng mạnh mẽ gen hạt nhân liên hệ ở một chỗ. Luôn cảm giác một người đàn ông gen hạt nhân là một cái trứng. Lấy ra khiến người ta xem có chút mất mặt. Đối với ngươi đáng yêu như thế muội muội cũng phải bảo mật sao? Hàn Nghiên chu miệng nhỏ nói rằng, khặc khặc, cái này mà, ngày hôm nay có chút không tiện lắm. Quay đầu lại ta để ngươi xem một cái khác gen hạt nhân. Hàn Sâm ho nhẹ đạo, một cái khác ta không phải đã gặp. Còn có gì đáng xem? Hàn Nghiên đến cũng không có cưỡng cầu. Cùng Hàn Sâm hàn huyên hai câu, liền chủ động chịu thua, để Hàn Sâm thay thế được nàng người thứ hai xếp hạng. Mà chính nàng xa đế đao thì lùi đến người thứ ba. Chiếu Ngọc tiểu sư tử liên tục nhìn chằm chằm vào gen hạt nhân bia ở xem. Nó muốn biết Hàn Sâm đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Đột nhiên, chỉ thấy gen hạt nhân bia bên trên tên ẩn nhúc nhích một chút. Nguyên bản xếp ở vị trí thứ hai xa đế đao bị ôm ấp xuống. Dĩ nhiên là tinh hạch thay thế được xa đế đao vị trí. quả nhiên vấn đề xuất hiện ở nhân loại kia trên người. Lẽ nào cái kia vô liêm sỉ cũng là loài người? Vẫn là nói hắn trả giá cái gì đánh đổi mới để nhân loại kia cam tâm nhường ra đệ nhị vị trí? Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương sắc mặt có chút khó coi. Nó lo lắng nhất chính là nhân loại kia sẽ gặp sự cố. Kết quả là thật sự gặp sự cố, để nó phi thường khó chịu. Hừ, coi như ngươi có thể xông lên đệ nhị cũng vô dụng. Đầu bảng vị trí ngươi tuyệt đối không bất cứ hy vọng nào. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương suy nghĩ một chút, sắc mặt lại đẹp đẽ rất nhiều. Vì để ngừa vạn nhất, Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương vội vàng lui gen hạt nhân khố. Đi đem huyết chi lãng tìm tới, để nó liền chờ ở bên cạnh mình, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại đầu bảng liền ở bên cạnh ta. Ngày hôm nay một ngày ta đều sẽ không để cho nó rời đi ta nửa bước. Ta xem ngươi làm sao lên bảng đầu. Qua ngày hôm nay, xem nguyên bản làm sao trừng trị ngươi tên khốn kiếp này. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương hung tợn nghĩ. Hàn Sâm bắt được đệ nhị vị trí sau đó, cũng không cùng Hàn Nghiên kêu, trực tiếp liền lui ra gen hạt nhân khố. Sau đó trao đổi chân huyết gen hạt nhân làm chìa khóa. Lại cái tiến vào gen hạt nhân khố, Hàn Sâm chính là định dùng chân huyết gen hạt nhân đạt được vị trí thứ nhất. Sau đó sẽ bại bởi Hàn Nghiên, để Hàn Nghiên bắt được đệ nhất, sau đó lại bại bởi hắn tinh hạch. Như vậy bọn họ liền cũng được bắt được 9 lần cường hóa. Tuy rằng Hàn Sâm chính mình liền nắm giữ mấy cái gen hạt nhân, nhưng là hắn mỗi lần chỉ có thể sử dụng một cái gen hạt nhân tiến vào bên trong. Không thể có thể chính mình khiêu chiến chính mình. Có Hàn Nghiên ở bên trong làm là một người cầu nối là có thể giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Mở ra kiểm tra, Hàn Sâm cũng không cùng Thạch Nhân phí lời. Để nó mở gen hạt nhân xếp hạng kiểm tra. Chỉ thấy Thạch Nhân con mắt dọc thứ ba bên trong bắn ra một vệt sáng đến chân huyết gen hạt nhân bên trên. Trong hai mắt con số nhanh chóng lấp lóe. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương chính đang sư tâm tí hộ sở bên trong nói chuyện với huyết chi lãng. Lại đột nhiên nghe được huyết chi. Một tiếng. Không tốt. Xảy ra chuyện gì? Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cau mày nhìn huyết chi lãng hỏi. Ta huyết chi lãng đầu bảng vị trí đổi chủ. Huyết chi lãng sắc mặt khó coi nói rằng. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi vẫn ở đây. Đầu bảng vị trí làm sao có khả năng đổi chủ? Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương trong lòng trước hồi hộp một thoáng. Ta cũng không biết. Tiểu vương, chúng ta mau vào gen hạt nhân khố nhìn là chuyện gì xảy ra. Huyết chi lãng vội la lên. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương liền cùng huyết chi lãng một chỗ tiến vào gen hạt nhân khố. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương trước tiên liền nhìn về phía vị trí thứ nhất. Sau đó toàn bộ sư tử đều ở tại nơi đó. Bạch ngân gen hạt nhân bia vị trí thứ nhất. Hách đã biến thành tinh hạch hai chữ. Mà không phải nguyên bản huyết chi lãng. Không thể có thể. Sao có thể có chuyện đó? Chiếu Ngọc tiểu sư tử trong lúc nhất thời cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hàn Sâm chân huyết gen hạt nhân chỉ là kiểm tra liền trực tiếp bắt được vị trí thứ nhất. Hoàn toàn không bất cứ hồi hộp gì. Hắn cũng không do dự. Bắt được vị trí thứ nhất sau đó, liền trực tiếp khiêu chiến Hàn Nghiên. Hàn Nghiên đang suy nghĩ Hàn Sâm đến cùng có phương pháp gì có thể để cho bọn họ đều leo lên đầu bảng vị trí. Đột nhiên thấy có người khiêu chiến chính mình, phát hiện là một cái so ra tên xa lạ. Hiện tại nàng không có tâm tình tiếp thu khiêu chiến. Đang định muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên cảm thấy cái này khiêu chiến nàng gen hạt nhân. Tên thật giống khá quen, chân huyết, chân huyết. Hàn Nghiên đột nhiên như là nghĩ tới điều gì như vậy. Hướng về đầu bảng vị trí nhìn sang. Chỉ thấy đầu bảng vị trí nguyên bản huyết chi lãng đã lùi tới người thứ hai. Lúc này đầu bảng vị trí tên chính là chân huyết. 10 năm trước ở Thanh Đồng gen hạt nhân bia ở trên trực tiếp kiểm tra liền bắt được người thứ nhất chân huyết. Vào lúc này xuất hiện, không thể nào, Hàn Nghiên dần dần mà trợn to hai mắt, thật giống là nghĩ tới điều gì không đạt được sự tình. Cách chương.